nơi này có cái gì, đáng giá cho các ngươi bị đuổi giết. Gió núi phất qua mái tóc dài hơi rối của Tống Dật, có một sợi tóc vừa lúc cào quá chóp mũi Lưu Dục, tê ngứa thẳng tới đáy lòng. Khóe miệng Tống Dật hơi nhếch lên, nói, ta nghĩ, ta đã tìm được nguyên nhân chân chính làm Đỗ Thu Nương bị diệt khẩu. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn. Một giấc ngủ đến tự nhiên tình, địa lôi cùng dinh dưỡng dịch sao sao. Editor chú giải, xí trù là một thẻ tre trúc hoặc gỗ nhỏ được chẻ mỏng ra, dùng để chùi. Đít, sau khi chùi, đít, thì dùng nước sạch rửa lại để tái sử dụng. Theo nghiên cứu của một học giả người Anh, Trung Quốc là nước sớm nhất dùng giấy để chùi. Đít, nhưng thời cổ giấy rất đắt đỏ, văn nhân nhã sĩ phản đối cách dùng này, ngay cả giấy đã viết chữ cũng không được vì họ rất tôn trọng chữ nghĩa, nên trừ gia đình cực kỳ quyền quý, đa số người đều dùng. Xí trù, được dùng ở Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cổ đại. Lão có chút cô tưởng tượng nổi cách dùng, người xưa thật là thần kỳ. Khách chương.